Tuy nhiên Long Tiêu Diêu đã để lại đại bộ phận chiến lợi phẩm bên trong vạn thú lệnh. Chỉ để lại trong nhẫn trữ vật ít linh thạch. Pháp khí và công pháp tu luyện của Hủy Tu Kỳ cùng với hai pháp khí và một bộ công pháp hỏa thuộc tính của hắn. Hắn không có công pháp thuộc tính lôi. Tuy nhiên tu sĩ lôi linh căn có thể luyện công pháp thuộc tính hỏa. Chẳng qua uy lực của pháp kỹ không bằng tu sĩ tu luyện pháp kỹ thuộc tính lôi mà thôi. Đi vào huyền không phái, Long Tiêu Diêu nói ý đồ của hắn tới nơi này với tu sĩ trông coi đại môn. Bởi đây là thời kỳ đặc thù cho nên người phụ trách đại môn của huyền không phái cũng là một gã kim đan cấp thấp. Lập tức tự mình cung kính đưa hắn tới quản lý điện của huyền không phái. Huyền không phái công bố việc giết Hủy Tu để đổi lấy việc được ngâm mình trong hàng tuyền tới nay đã hơn nửa năm, nhưng người tu tiên chân chính giết được Hủy Tu để tiến vào hàng tuyền cũng chỉ có 5 người. Tuy nhiên bởi vì người có thể hoàn thành nhiệm vụ giết Hủy Tu không ai là không phải tu sĩ có chút thần thông. Lại đều là kim đan kỳ hoặc nguyên anh kỳ cho nên huyền không phái chuyên môn để trưởng lão quản lý điện phụ trách tiếp đãi. Trưởng lão của quản lý điện kia là một gã tu sĩ nguyên anh kỳ bậc cao. Khi hắn tiếp nhận túi trữ vật mà Long Tiêu Diêu đưa ra thì phát hiện ra tu vi của gã Hủy Tu bị giết lại là nguyên anh kỳ. Không khỏi giật mình nhìn hắn hỏi. Đạo hữu tu luyện công pháp thuộc tính gì vậy? Làm sao lại có thể giết nổi Hủy Tu nguyên anh kỳ? Long Tiêu Diêu đã sớm chuẩn bị câu trả lời, ung dung nói. Vận khí của ta không tồi, khi gặp phải người này thì không hiểu sao pháp lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắn nhất thời sơ suất rơi vào pháp trận mà ta bố trí. Mà ta lại điều khiển pháp khí thuộc tính lôi. Có chút hiệu quả khắc chế hắn. Cuối cùng dưới phụ trợ của pháp trận mới may mắn giết được hắn. Trưởng lão kia cẩn thận đánh giá Long Tiêu Diêu từ trên xuống dưới một phen. Tuy rằng không biết là có tin lời hắn hay không nhưng trưởng lão này cũng không hỏi nhiều nữa mà thản nhiên nói. Tốt lắm, ngươi đã thông qua chứng thực. Một lúc nữa ta sẽ phái người đưa ngươi tới hàng tuyền. Vận khí của đạo hữu quả là không tồi. Hàng tuyền tuy rằng đối với tất cả mọi người đều có hiệu quả rèn luyện nhưng đối với tu sĩ có linh căn biến dị lại có tác dụng rõ ràng nhất. Đương nhiên nếu là tu sĩ băng linh căn thì hiệu quả lại càng rõ rệt. Nói xong trưởng lão kia gọi một gã đệ tử kim đan kỳ tới. Sai hắn mang Long Tiêu Diêu đi tới hàng tuyền. Long Tiêu Diêu lúc này thi lễ rời đi, đi theo tên tu sĩ kim đan kia bay tới hàng tuyền. Bay khoảng mấy trăm dặm, tu sĩ kim đan kia mang theo Long Tiêu Diêu dừng lại ở một vị trí có pháp trận kết giới bảo vệ. Tu sĩ kia lấy ra một lệnh bài, đánh ra một pháp quyết. Kết giới pháp trận lập tức hiện ra một thông đạo. Long Tiêu Diêu dùng thần thức quét qua một cái, sau đó thành thật đi theo tu sĩ kim đan kỳ kia vào thông đạo. Vừa rồi hắn dò xét một phen đã phát hiện ra trong pháp trận này có hơn 100 tu sĩ. Hơn nữa đại đa số đều có tu vi kim đan kỳ trở lên. Khiến hắn cũng không dám tùy tiện dùng thần thức tra xét nữa. Tu sĩ kim đan kỳ kia đưa Long Tiêu Diêu tới trước một núi đá liền giao lệnh bài cho một tu sĩ kim đan kỳ khác. Sau đó liền rời đi. Mà tu sĩ kia hỏi linh căn của Long Tiêu Diêu xong liền đưa hắn tới một bức tường đá, đánh ra một loạt pháp quyết. Một động khẩu liền hiện ra trên bức tường đá kia. Tu sĩ nọ mang Long Tiêu Diêu vào trong một sơn động tầm 20 thước vuông. Bốn phía trống trơn. Ở một góc có một bãi đá hình tròn giống như ngọc. Tu sĩ kia giao cho Long Tiêu Diêu một khối ngọc và một lệnh bài. Long Tiêu Diêu lập tức dùng thần thức tiến vào trong khối ngọc. trong đó ghi cách khống chế sơn động và cấm chế pháp trận, còn có cả phương pháp khống chế miệng hàng tuyền. Hắn đánh một đạo pháp quyết về phía bãi đá kia. Ở giữa bãi đá liền có một cái lỗ cỡ miệng bát xuất hiện, trong đó có hàn khí nồng đậm màu trắng trào ra. Long Tiêu Diêu sửng sốt hỏi: "Xin hỏi đạo hữu, chẳng lẽ không phải là tiến vào trong hàn tuyền rèn luyện sao?" Tu sĩ kia nói: "Đạo hữu có điều chưa biết rồi. Đây là hàn tuyền do vạn niên huyền băng hình thành, khí âm hàn ẩn chứa trong đó quá mãnh liệt. Nếu đạo hữu có băng linh căn thì còn có thể miễn cưỡng tiến vào trong nước của hàn tuyền rèn luyện. Những tu sĩ có linh căn khác dù tu vi có cao tới đâu, cho dù là tổ sư của bổn phái cũng không thể tùy tiện tiến vào hàn tuyền. Đạo hữu thân là lôi linh căn, bởi vậy ta đã chuẩn bị cho đạo hữu một trong năm động phủ có hàn khí mạnh nhất. Nếu không thì đạo hữu nhất định không thể chịu đựng được đâu." Long Tiêu Diêu nghe vậy mới hiểu ra vì sao trong phương pháp khống chế miệng hàn tuyền lại có cả công năng điều chỉnh độ lớn nhỏ của miệng hàn tuyền. Hiện giờ hắn khởi động hàn khí ở mức lớn nhất. Còn tu sĩ không chịu nổi hàn khí thì có thể thu nhỏ miệng hàn tuyền trên tấm đá kia, giảm bớt hàn khí tỏa ra. Đợi tới khi tu sĩ kia rời khỏi sơn động, Long Tiêu Diêu mới phát động pháp trận cấm chế động phủ, lại bày ra ba trận bàn có khả năng tra xét và phòng ngự. Sau đó lập tức gọi Tiểu Hồ ra. Cửu vĩ thiên hồ vốn có băng linh căn, linh khí băng hàn của hàn tuyền tất nhiên có ích lợi rất lớn đối với nó. Tiểu Hồ sau khi phát hiện ra hàn khí màu trắng trào ra liền lập tức chạy tới bên cạnh tấm đá, trực tiếp há mồm hút luôn hàn khí nồng đậm kia. Long Tiêu Diêu ngồi xuống cạnh đó bắt đầu tu luyện. Hàn khí nồng đậm tràn ra không ngừng, trong nháy mắt đã tràn khắp sơn động, cũng bao phủ thân thể hắn. Từ lỗ chân lông toàn thân tiến vào trong cơ thể hắn. Hiện giờ băng linh căn của Long Tiêu Diêu cũng đã đạt tới cấp 1. Tuy rằng linh khí âm hàn sau khi tiến vào cơ thể thì hắn cũng cảm thấy hơi lạnh một chút, nhưng không có gì không ổn. Hắn tuy luyện chân khí hỗn độn cũng có thể hấp thu những linh khí này cho bản thân. Linh khí băng hàn có hiệu quả rèn luyện thân thể và tinh luyện chân khí. Nhưng hiện giờ thân thể của Long Tiêu Diêu đã đạt tới mức người bình thường không thể sánh bằng. Hiệu quả rèn luyện thân thể cũng cực kỳ nhỏ bé. Tác dụng tinh luyện chân khí cũng không rõ ràng. Đương nhiên chủ yếu vẫn bởi vì chân khí của hắn thuộc loại hỗn độn, phẩm chất hơn xa so với chân khí bình thường. Long Tiêu Diêu sau khi tu luyện một ngày liền thất vọng ngừng tu luyện. Linh khí băng hàn này dù có hiệu quả rèn luyện nhưng thật sự không thể khiến hắn vừa lòng. Mà Tiểu Hồ cũng không thỏa mãn hiệu quả của hàn khí, chui thẳng vào trong miệng hàn tuyền trên tấm đá. Tấm đá phẩm chất như ngọc kia có cấm chế ngăn cách thần thức tra xét. Long Tiêu Diêu không thể xem tình hình dưới đó, nhưng thông qua cảm ứng với Tiểu Hồ, hắn cũng biết Tiểu Hồ hiện giờ đang rất hưng phấn, cũng không lo lắng cho nó nữa. Thần thức không thể tiến vào, mà miệng hàn tuyền lại không ngừng trào ra hàn khí màu trắng ngăn cách tầm mắt. Long Tiêu Diêu vận thần nhãn, hai mắt lóe lên kim quang, có thể nhìn thấy hàn tuyền ở dưới hai thước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 198 hàn tuyền thối thể. Long Tiêu Diêu thấy Tiểu Hồ đang ngâm mình trong hàn tuyền phía dưới. Hắn vội vàng truyền âm, nói với Tiểu Hồ cẩn thận không để người khác phát hiện. Tiểu Hồ truyền âm trả lời: "Phía dưới căn bản không có ai. Ở trong nước này thoải mái nhất, hay là ngươi cũng xuống ngâm đi." Long Tiêu Diêu nghe vậy liền nhớ ra lời tu sĩ dẫn hắn vào sơn động này nói. Hàng tuyền này dù tu sĩ phi thăng kỳ cũng chẳng dám vào. Mà theo sự bố trí của sơn động này, hàng tuyền hẳn chảy phía dưới núi, tất cả sơn động đều nằm trên hàng tuyền. Chắc hẳn tu sĩ băng linh căn cũng chỉ dám ở trong sơn động thật gần với mặt nước của hàng tuyền. Chẳng dám tiến vào bên trong hàng tuyền. Long Tiêu Diêu mặc dù không dám khẳng định là mình có thể chịu đựng hàn khí của hàng tuyền hay không, nhưng hắn cảm thấy linh khí băng hàn này có tác dụng cực kỳ nhỏ bé đối với hắn. Đương nhiên cũng định thử ngâm mình trong hàng tuyền một chút xem hiệu quả thế nào. Nhưng muốn tiến vào trong hàng tuyền thì chỉ có thể thông qua cái lỗ nhỏ trên đài ngọc kia. Long Tiêu Diêu thử thi triển địa độn thuật. Kết quả phát hiện ra sơn động có cấm chế nào đó. Căn bản không thể dùng địa độn thuật xuyên qua. Chắc là để đề phong tu sĩ nào đó một mình chiếm nước hàng tuyền kia làm tài liệu luyện khí cấp cao. Ngay vào lúc Long Tiêu Diêu đang suy nghĩ làm sao để tiến vào hàng tuyền thì đột nhiên liền bật cười khanh khách. Hắn lại quên mất mình kế thừa thần thông biến hình của Thôn Thiên Mãn. Lúc này hắn không hề do dự. Thân thể trong nháy mắt liền biến thành dạng dài như mãng xà. Thuận lợi chui vào trong cái lỗ lớn bằng miệng bát trên bệ ngọc kia. Hàng tuyền phía dưới cách phiến ngọc hơn 2 thước. Càng tới gần hàng tuyền, khí tức băng hàng càng tăng lên nhanh chóng. Long Tiêu Diêu không dám trực tiếp tiến vào hàng tuyền mà đưa tay vào trong hàng tuyền trước. Lập tức một luồng khí tức băng hàn xâm nhập vào cánh tay hắn, lan tràn ra khắp cơ thể hắn, dường như chuẩn bị khiến máu huyết và thân thể hắn đông thành đá vậy. Long Tiêu Diêu vội vận chuyển chân khí khiến luồng khí tức băng hàn kia cũng tiến vào vận hành trong kinh mạch hắn. Nhưng luồng khí tức này lại khiến cả kinh mạch vốn đã rất cứng cỏi và đàn hồi của hắn lúc này đông cứng lại, khiến hai tay của hắn cũng xuất hiện dấu hiệu cứng đờ và tổn thương do giá rét. Ngay vào lúc Long Tiêu Diêu đang kinh hãi thì thần thông tự phục hồi của hắn đã tự phát động. Chân khí hỗn độn trào dâng trong đan điện, lập tức chữa trị hoàn toàn tổn thương trên cánh tay và kinh mạch bị đông cứng do giá rét của hắn. Long Tiêu Diêu khi vận hành khí băng hàn, kinh mạch không ngừng bị đông lạnh như trước, nhưng thần thông tự phục hồi của hắn lại khiến những chỗ bị thương của hắn khôi ngay lập tức. Ngoài hai tay của Long Tiêu Diêu xâm nhập vào bên trong hàng tuyền, bị hàn khí làm tổn thương thì hàn khí ở những vị trí khác yếu hơn nhiều. Hàn khí này không tạo thành thương tổn gì cho hắn mà ngược lại khiến thân thể của hắn được rèn luyện. Linh khí băng hàn dung nhập vào trong mỗi tế bào của hắn, khiến thân thể hắn càng trở nên dẻo dai hơn. Hàn khí sau khi làm đông cứng kinh mạch của Long Tiêu Diêu tới 3 lần, lại được thần thông tự hồi phục chữa trị xong, chẳng những khiến kinh mạch của hắn rộng lớn lên rất nhiều mà dường như lại có thêm lực miễn dịch nhất định với hàn khí. Mà khí băng hàn cũng biến thành một lượng lớn chân khí tinh thuần rót vào trong đan điền của hắn, bị kim đan của hắn hấp thu. Kim đan lúc này cũng càng trong suốt và sáng lạng hơn. Long Tiêu Diêu liên tục tu luyện với trạng thái này hơn 1 ngày liền bắt đầu xâm nhập hàng tuyền. Từ lúc hai tay của hắn tiến vào hàng tuyền, giờ là cho cả khuỷu tay vào, cuối cùng là ngâm cả hai cánh tay vào trong đó. Nhờ dần dần thích nghi với hàn khí, sau 30 ngày, Long Tiêu Diêu không ngờ đã có thể hoàn toàn ngâm mình trong hàn tuyền. Khí băng hàn trong hàn tuyền tuy rằng vẫn khiến hắn có cảm giác đông cứng thân thể nhưng đã không thể mang lại tổn thương chân chính cho hắn. Ngược lại còn khiến thân thể hắn được rèn luyện, trở nên mềm mại giống như nước vậy. Hơn nữa trong khí băng hàn của hàng tuyền lại ẩn chứa linh khí băng phong phú tinh thuần, Nhờ đó mà Long Tiêu Diêu có được rất nhiều năng lượng bổ sung. Tiến cảnh của Tu Vi dường như còn nhanh hơn cả tốc độ dùng đan dược tu luyện. Sau 50 ngày, thân thể của Long Tiêu Diêu đã hoàn toàn thích ứng với Hàn Tuyền. Căn bản là không còn cảm giác lạnh tới xương cốt nữa. Nhưng công hiệu cải tạo thân thể của Hàn Tuyền cũng đã biến mất. Tuy vậy hắn vẫn ngâm mình trong Hàn Tuyền chuyên tâm tu luyện. Linh khí băng hàn vẫn có hiệu quả tăng nhanh tu vi cho hắn, khiến hắn cảm thấy vừa lòng 10 phần với quyết định xâm nhập Hàn Tuyền của mình. Tiểu hồ cũng được lợi không ít. Nó duỗi cả 4 đuôi ra trong Hàn Tuyền, linh khí băng hàn không ngừng tiến từ 4 đuôi vào trong thân thể hắn. Tiểu hồ vô cùng hưởng thụ ngâm mình trong Hàn Tuyền, tham lam hấp thu luyện khí băng tinh thuần trong đó. Trong chớp mắt đã qua 99 ngày. Long Tiêu Diêu biết phải rời khỏi sơn động của Hàn Tuyền, nếu không sẽ gặp phải phiền toái. Tuy nhiên hắn cũng không lập tức rời đi mà tiến vào mấy trượng trong lòng đất tại nguồn Hàn Tuyền. Chỗ này hắn đã quan sát, biết nơi phát ra năng lượng của Hàn Tuyền chính là vô số khối vạn niên huyền băng trong lòng đất. Vạn niên huyền băng chẳng những là tài liệu luyện khí thuộc tính băng đỉnh cấp mà linh khí băng hàn do nó phát ra cũng chính là nguồn gốc năng lượng tinh thuần của Hàn Tuyền. Long Tiêu Diêu quyết định trộm một khối vạn niên huyền băng. Tương lai có thể để Bạch Như Ngọc luyện thể. Cũng có tác dụng phụ trợ rất lớn đối với tiểu hồ. Hơn nữa tương lai khi nắm được tam muội chân hỏa, hắn cũng có thể dùng vạn niên huyền băng luyện chế pháp khí băng hệ phẩm chất cao. Vạn niên huyền băng dưới đáy Hàn Tuyền có thể tích lớn vô cùng. Long Tiêu Diêu từ khi ngâm toàn thân xuống dưới Hàn Tuyền cũng đã tra xét một lần. Vạn niên huyền băng cắm rễ sâu vào lòng đất, hơn nữa cứng cỏi dị thường. Nếu muốn cắt một khối ra thì chỉ sợ không thể nhanh chóng thành công. Hơn nữa có thể kinh động tới tu sĩ của huyền không phái. May mắn là Long Tiêu Diêu phát hiện ra phệ linh trùng của hắn không sợ hàn nhiệt. Hơn nữa ở dưới nước cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Vì thế hắn cho phệ linh trùng bắt đầu cắn nuốt một khối vạn niên huyền băng cao tới mấy trượng. Đường kính 2 thước lộ ra khỏi mặt đất. Phệ linh trùng hiện giờ đã đạt tới cấp 4. Năng lực thôn phệ cường đại của chúng đã hoàn toàn thể hiện ra. Trải qua 60 ngày thôn phệ, phần nối với đất của khối vạn niên huyền băng kia chỉ còn không tới 1 thước. Long Tiêu Diêu xâm nhập vào đáy Hàn Tuyền. Toàn lực thi triển thần thông thiên quân lực lắc lư liên tiếp mấy chục lần. Cuối cùng khiến chỗ nối đất của vạn niên huyền băng gãy rắc một cái. Hắn lập tức thu khối vạn niên huyền băng vào trong vạn thú lệnh. Cũng bố trí ngay một linh trận ngăn cách linh khí lan ra để tránh hàn khí của nó làm tổn thương những vật khác. Long Tiêu Diêu thu tiểu hồ vào bên trong vạn thú lệnh nhưng tiểu hồ lại áp sát vào bên cạnh khối vạn niên huyền băng. Đặt 4 cái đuôi lớn của mình vào khối băng để hấp thụ linh khí thuộc tính băng. Trải qua 100 ngày ngâm trong Hàn Tuyền, lông của tiểu hồ càng trắng hơn nữa cũng đã đạt tới cấp 5 đỉnh phong. Long Tiêu Diêu thu hồi phệ linh trùng rồi lại chui qua lỗ trên đài ngọc trở về sơn động. Hắn đợi tới khi 100 ngày luyện thể kết thúc liền rời khỏi huyền không phái. Nhưng hắn lại không biết trong 100 ngày này bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 199 lại thành vật hy sinh. N. Ngay trong 100 ngày khi Long Tiêu Diêu tiến vào trong Hàn Tuyền luyện thể thì tứ đại phái hủy tu tại sông Băng Tuyết vực đạt thành hiệp nghị. Phát động công kích tuyết nguyên xâm lâm. Trường Bạch Kiếm Tông và Huyền Không phái đứng mũi chịu sào. Tuy nhiên chính đạo luôn luôn giám thị hành động của hủy tu. cũng không phải là không có chuẩn bị gì. Mà Bàn Nhược tự Phật tu cũng thủ tín, nhanh chóng gia nhập vào trận chiến. Kết quả là song phương chính tà rơi vào trạng thái giằng co. Tu sĩ phi thăng kỳ của song phương triển khai một hồi đại chiến. Tu sĩ phi thăng kỳ của Uyển tu nhiều hơn. Nhưng công pháp của Phật tu Bàn Nhược tự lại có tác dụng khắc chế đối phương. Kết quả đại chiến là song phương đều có vài tu sĩ phi thăng kỳ bị thương nhưng không ai chết, đơn giản là đánh ngang tay. Sau đó tu sĩ phi thăng kỳ của song phương hiệp nghị không tham gia đại chiến lần này, để các tu sĩ khác chiến đấu. Mà tu sĩ phi thăng kỳ vào cuối cùng mới tiến hành quyết chiến một lần nữa. Chiến đấu sau đó, song phương đều đưa tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ vào. Hủy tu hơn ở số lượng đông đảo mà tu sĩ chính đạo lại dựa vào pháp trận cố thủ. Tuy rằng toàn trường là chính đạo bị rơi vào thế bị động nhưng vẫn chưa gặp phải hậu quả gì quá lớn. Thời gian trăm ngày luyện thể đã hết, cấm chế ở sơn động của Long Tiêu Diêu tự động biến mất. Thật ra Huyền Không phái đã tính kỹ rồi, dùng linh thạch chỉ vừa đủ để cung cấp năng lượng cho pháp trận vận chuyển trăm ngày. Long Tiêu Diêu thấy vậy cũng không trì hoãn thêm, cất bước ra khỏi sơn động. Nhưng tên tu sĩ quản lý sơn động ở bên ngoài lại ngăn hắn lại, dẫn hắn tới một phòng ốc cao lớn. Long Tiêu Diêu thấy thế thì thầm nhíu mày, chỉ sợ là lại có phiền toái rồi. Nhưng bản thân hắn đang ở trong trọng địa của Huyền Không phái. Biết rõ nơi này có không ít cao thủ tọa trấn nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ còn cách đi theo tu sĩ kia. Trong phòng nọ có ba gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ đang ngồi, trong đó một người dứt khoát nói với Long Tiêu Diêu. Hủy tu của sông Băng Tuyết vực hiện giờ đã chính thức khai chiến với chính đạo ta. Nếu đã tiến vào đại chiến chính ta thì cứ theo lệ thường của giới tu tiên. Tất cả tu sĩ đều phải chịu điều động tham gia đại chiến. Đạo hữu hiện giờ đã hoàn thành việc dùng hàng tuyền luyện thể cũng coi như có lợi rồi. Hiện tại ngươi tạm thời phải gia nhập vào Huyền Không phái tham chiến. Long Tiêu Diêu nghe vậy thì sắc mặt hơi khó coi. Định cãi lại đối phương là mình có thể đi vào hàng tuyền là do đã giết được một hữu tu Nguyên Anh kỳ. Nhưng hắn còn chưa mở miệng thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia lại tiếp tục nói. Tất cả người tu tiên ở phụ cận đều đã được điều động, nếu không phục tùng mệnh lệnh thì sẽ trở thành công địch của chính đạo. Tuy nhiên ta biết ngươi từng giết chết hủy tu Nguyên Anh kỳ cũng coi như đã lập được chiến công. Chúng ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lần đại chiến này không biết sẽ mất bao lâu nhưng chỉ cần ngươi giết được ba hủy tu Nguyên Anh kỳ hoặc 10 tên Kim Đan kỳ thì có thể rời đi. Trong đại chiến chúng ta có thể đối đãi giống hệt như đệ tử của bổn môn. Dù là chỉ điểm trên phương diện tu luyện thì ngươi cũng có đãi ngộ như đệ tử của Huyền Không phái. Long Tiêu Diêu nghe vậy thì biết tranh cãi nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn có thể cảm thấy ở phía sau phòng này còn có một vị tu sĩ mạnh hơn, căn bản không cho phép hắn cò kè mặt cả. Lại nghĩ bản thân mình đều tự tu luyện, có được tu sĩ Nguyên Anh kỳ chỉ điểm một chút thì cũng coi là có chút cơ duyên. Nhưng Long Tiêu Diêu không thể ngờ nổi chính là sau khi hắn đáp ứng tham chiến xong thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ nọ liền lấy ra một khối huyết bài cho hắn nhỏ một giọt máu tươi lên đó. Tác dụng của huyết bài chủ yếu là nắm giữ vị trí của tu sĩ. Sau khi tu sĩ bỏ mạng thì huyết bài sẽ ảm đạm đi. Hơn nữa huyết bài có thể thể hiện vị trí của tu sĩ bất cứ lúc nào. Có thể truy tìm hành tung của tu sĩ trong vòng vạn dặm. Nhưng Long Tiêu Diêu lại chẳng thể nói gì. Đệ tử của đại phái tu tiên đều có huyết bài lưu lại ở môn phái. Đối phương nói là đối xử với mình như đệ tử trong môn phái rồi còn gì. Hơn nữa chỉ cần không có ý định bỏ chạy thì huyết bài quả thật không có hại gì đối với hắn. Khiến hắn cũng chẳng nghĩ ra lý do gì để cự tuyệt. Long Tiêu Diêu rơi vào đường cùng, phải nhỏ máu tươi của mình lên huyết bài, đồng thời cũng từ bỏ ý định bỏ trốn. Hiện giờ biện pháp duy nhất đó là không được lộ ra thực lực của mình trong đại chiến này. Nhiệm vụ giết ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ quả thực quá khó, khiến hắn cảm thấy khó có thể hoàn thành. Thấy Long Tiêu Diêu dùng máu kích hoạt huyết bài rồi. Một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ lập tức để đệ tử Kim Đan vừa dẫn hắn vào đi lĩnh lệnh bài và vật phẩm của đệ tử nội môn. Cũng sắp xếp động phủ cho hắn. Long Tiêu Diêu sở dĩ có thể có được đãi ngộ như vậy cũng là bởi vì hắn đã giết được một tu sĩ Huyễn Tu Nguyên Anh kỳ. Loại thực lực có thể giết đối thủ vượt cấp thì tuyệt đối đáng được tôn trọng trong giới tu tiên. Mà mấu chốt nhất chính là Huyền Không Phái bởi vậy cho rằng hắn có bối cảnh cường đại. Cũng vì thế mới không cắt ngang 100 ngày luyện thể của hắn. Bọn họ vốn cho rằng Long Tiêu Diêu tất nhiên sẽ đưa ra sư môn để cự tuyệt tham chiến. Đến lúc đó bọn họ còn định lập thành liên hệ với sư môn của hắn. Tiến tới lôi kéo thế lực của sư môn hắn tham gia đại chiến chính tà này. Nhưng Long Tiêu Diêu lại không để lộ ra thế lực phía sau, đáp ứng tham gia trận chiến này. Bọn họ dù không biết là có nguyên nhân gì nhưng trong lòng cũng tính toán dù sao thì bọn họ cũng vẫn có thể lợi dụng Long Tiêu Diêu. Nếu hắn chết trong trận chiến chính tà này thì đến lúc đó thế lực sau lưng hắn sẽ báo thù đám Huyễn Tu. Long Tiêu Diêu đương nhiên không biết được âm mưu trong lòng đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia. Hắn được tu sĩ Kim Đan kia dẫn đường. Nhận lệnh bài thân phận. Vật phẩm tu tiên cũng được sắp xếp cho một gian nhà rộng mười mấy thước vuông. Những vật phẩm tu tiên này đều là thứ Huyền Không Phái cấp cho đệ tử Kim Đan kỳ trong phái. Đương nhiên cũng không khiến Long Tiêu Diêu hứng thú. Nhưng khiến hắn hứng thú chính là một gian tàn kinh các của Huyền Không Phái. Mà hắn chỉ cần có lệnh bài là có thể tùy ý xem bí tịch trong đó. Đương nhiên đó cũng chỉ là những bí tịch tương đối bình thường của Huyền Không Phái mà thôi. Những bí tịch quý giá nhất thì đều gửi sâu trong Huyền Không Phái, đặt tại vị trí trọng yếu. Hơn nữa ở tàng kinh các thì cũng phải đạt tới quyền hạn nhất định mới có thể đọc được bí tịch tương ứng. Long Tiêu Diêu chưa bao giờ gia nhập môn phái nào. Cũng chưa từng được đọc những kiến thức cơ sở của giới tu tiên. Thế nên lựa chọn một số tri thức mà hắn thấy là hữu dụng trong đó để học tập. Thậm chí còn học hỏi những điều cấm kỵ đối với bình cảnh khi tu luyện. Hay dùng đan dược mà lúc trước mới chỉ được nghe tại tu tiên đại hội. Hiện giờ đã có cơ hội. Long Tiêu Diêu quyết định đọc một số kiến thức thông thường mà giới tu tiên đều biết. Có gì không hiểu thì lại thỉnh giáo một vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Long Tiêu Diêu mỗi ngày đều ở tàng kinh các. Hơn nữa hắn không ngờ lại bắt đầu tiến vào từ tầm triệt của đệ tử luyện khí kỳ. Bắt đầu đọc ngọc giảng trong đó. Điều này khiến vài vị cao tầm của Huyền Không Phái bắt đầu sinh ra ý tưởng mới đối với hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 200 truyền nghiệp giải hoạt. Đờ. Ương nhiên những người trên tầm cao của Huyền Không Phái kia cũng không hoài nghi Long Tiêu Diêu là gian tế tới họp trộm bí tịch của môn phái. Gian tế chẳng ai lại đọc những ngọc giảng dành cho đệ tử mà nội dung gần như ai ai trong giới tu tiên cũng biết đó. Hắn lại còn không hề động tới chút công pháp nào. Hiện giờ đám người này cảm thấy Long Tiêu Diêu có thể là do một tu sĩ một lòng khổ tu hay một ẩn sĩ bồi dưỡng. Hơn nữa khả năng sau còn lớn hơn. Sau khi bọn họ phát hiện ra tình huống này liền thay đổi ý định, muốn mượn sức Long Tiêu Diêu gia nhập Huyền Không Phái. Tuy rằng Huyền Không Phái nổi danh với công pháp văn thủy thuộc tính, nhưng nếu có thể tuyển thêm một gã đệ tử có lôi linh căn thì môn phái tu tiên nào cũng không bỏ qua. Huống chi địch nhân chủ yếu của Huyền Không Phái lại là Uyển Tu, thuộc tính lôi lại có thể khắc chế đối phương. Long Tiêu Diêu dưới loại bối cảnh này liền không bị quấy nhiễu gì. Tàng kinh các này được chia làm 4 tầm. Tầm thứ nhất là mở ra cho tu sĩ luyện khí kỳ. Tầm thứ hai dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Tầm thứ ba cho tu sĩ kim đan kỳ. Còn tầm đỉnh thì chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ mới được đi vào. Long Tiêu Diêu đọc xong hết những ngọc giản có tri thức thường thức trong tầm trạch, liền tiếp tục đọc ngọc giản trên tầm 2. 10 ngày qua đi, hắn từng được một trưởng lão nguyên anh kỳ của Huyền Không Phái sai một đệ tử kim đan đưa tới một phòng ốc rất rộng. Kết quả lại không phải là phân nhiệm vụ như hắn nghĩ, mà hỏi hắn có nghi vấn gì khi tu luyện hay không. Long Tiêu Diêu mặc dù cảm thấy hành động của đối phương có hơi cổ quái, nhưng hắn vẫn hỏi tu sĩ nguyên anh kia một vài nghi vấn của mình. Trong đó còn có quá trình hóa anh. Tu sĩ nguyên anh kỳ kia kiên nhẫn giải đáp tỉ mỉ, khiến hắn cảm thấy hoàn toàn sáng tỏ. Thậm chí còn cảm thấy được rằng chuyện gia nhập môn phái tu tiên có tu sĩ bậc cao chỉ điểm thật sự là một chuyện hạnh phúc. Tu sĩ nguyên anh kỳ kia sau khi giải đáp tất cả nghi vấn của Long Tiêu Diêu xong lại không lập tức bảo hắn rời đi, ngược lại còn nói chuyện phiếm với hắn. Trong đó bóng gió nhắc tới sư thừa của hắn. Hắn đương nhiên không ăn ngay nói thật làm gì. Cuối cùng nói sư phụ của mình là một vị ẩn sĩ, không cho phép mình nhắc tới tên tuổi. Những lời nói của Long Tiêu Diêu hoàn toàn phù hợp với phỏng đoán của những cao tầm Huyền Không Phái. Tu sĩ nguyên anh kỳ kia cũng không tiếp tục truy vấn hắn nữa, mà lại tán gẫu với hắn những tâm đắc trong tu luyện. Long Tiêu Diêu mượn cơ hội hỏi tu sĩ nguyên anh kỳ kia băn khoăn lớn nhất trong lòng mình cái gì là đại đạo. Chẳng lẽ đại đạo thực sự vô tình sao? Theo đuổi đại đạo là dựa vào thực lực không tiếc tất cả mà đoạt lấy sao? Tu sĩ nguyên anh kỳ kia cũng giải thích đối với nghi vấn của hắn, người tu tiên nhân giới chủ yếu giải thích đại đạo là trường sinh, phi thăng đến cái gọi là thượng giới. Thượng giới còn được gọi là trường sinh giới, tình huống cụ thể cũng không ai biết. Mà đại đạo chính thức trong truyền thuyết là tiên giới, cũng chính là thần tiên trong lời phàm nhân, có thể đạt tới vĩnh sinh bất diệt. Đại đạo vô tình không phải là thứ chỉ sự tàn khốc vô tình mà phàm nhân hay nói, mà là tâm tính siêu nhiên thoát tục, không còn chút tư tình. Vô tình chính là vô niệm, không có thất tình lục dục, tâm địa mới có thể thanh tịnh, mới có thể giữ vững bản tính. Còn về chuyện đoạt lấy tài nguyên tu tiên cho mình, thậm chí giết người đoạt bảo, đánh cướp tài vật của người khác thì ở giới tu tiên cũng là hiện tượng tồn tại phổ biến. Quá trình tu luyện của người tu tiên là cả một quá trình tranh đoạt. Tranh đoạt linh khí vốn là của vạn vật thiên địa về làm của mình. Cũng bởi thế nên sự tranh đoạt này được đa số người tu tiên cho rằng đó là bản chất của tu tiên. Đương nhiên hành vi tranh đoạt này cũng có thể được lý giải, thậm chí còn trở thành thuận lý thành chương. Long Tiêu Diêu nghe vậy thì trầm mặt không nói. Trong lòng có đủ trăm ý vị những khái niệm mới mẻ như trường sinh giới, tiên giới khiến hắn có mấy ý nghĩ, cách nói đại đạo vô tình hắn cũng tin là chính xác. Nếu không tâm ma khảo nghiệm khi tu luyện thăng cấp cũng sẽ không phải là thất tình lục dục. Nhưng ai có thể chân chính vô tình vô dục được chứ? Thế thì có khác gì cái xác không hồn? Tối thiểu là hắn không thể quên được Bạch Như Ngọc. mà người tu tiên tu luyện vốn là hành vi cướp đoạt. Long Tiêu Diêu mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không đồng ý. Bất kể là cướp lấy linh khí thiên địa hay bắt giết yêu thú, hái dược thảo đều là đoạt lấy phục vụ cho tu luyện của mình. Bao gồm cả lần này ở trong hàng tuyền của hắn. Chẳng phải cũng là đoạt tài nguyên trong tay Huyền Không Phái sao? Long Tiêu Diêu liền sinh ra cảm giác mê hoặc trong lòng, thậm chí còn lạc vào trong đó, lâm vào trong mâu thuẫn chính tà. Trưởng lão Nguyên Anh Kỳ kia thấy vậy cũng đoán được là lúc này hắn đang ở bình cảnh của tâm cảnh. Mỉm cười không nói nữa. Hiểu được sự trầm tư của hắn. Long Tiêu Diêu ngồi yên tại chỗ ba canh giờ, trong đầu vẫn đang hỗn loạn giữa chính và tà. Đủ loại đạo đức mà hắn vốn coi là chuẩn mực giờ khắc này sụp đổ. Sự phân biệt thiện ác mà hắn vốn tin tưởng vững chắc giờ khắc này dường như hoàn toàn bị đảo điên. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải con đường tu tiên là một con đường tà ác hay không. Long Tiêu Diêu không biết là có rất nhiều người tu tiên cũng từng hoang mang mê hoặc như vậy. Phần lớn cuối cùng cũng không thể đột phá về tâm cảnh. Rơi vào bình cảnh. Từ đó về sau tu vi khó có thể tiến thêm. Còn bởi vì thế mà rơi vào tà đạo. Bị tâm ma khống chế. Trở thành kẻ hiếu sát. Long Tiêu Diêu tu luyện vạn thú tiên kinh. Cần bắt giết yêu thú. Hấp thụ thú hồn mới có thể thành công. Công pháp lại càng mang tính cướp đoạt hơn người tu tiên khác. Tất nhiên khó lòng thoát khỏi tâm ma. Nhưng vào lúc này lại có giọng nói từ vách phòng mơ hồ truyền tới. Sư huynh, nhiệm vụ lần này phân phối rõ là không công bằng, rõ ràng là khi dễ đệ tử chúng ta. Vương sư đệ, ngươi hẳn cũng biết cấm chế pháp trận nơi này kỳ diệu phức tạp. Đệ tử đóng thời gian dài ở nơi này quen thuộc với pháp trận tất nhiên có thể phát huy hiệu quả pháp trận tốt hơn. Ta không thẹn với lương tâm. Nếu vương sư đệ cảm thấy sự phân phối của ta có gì không ổn thì có thể phản ánh với mấy vị sư thúc. Long Tiêu Diêu nghe thế thì cảm thấy giống như bị nước lạnh dội xuống đầu, chấn động toàn thân. Không thẹn với lương tâm. Đây chính là ranh giới của thiện ác trong lòng hắn. Có lẽ thiện ác chính tà trong lòng mỗi người không giống nhau nhưng chỉ cần làm việc không thẹn với lương tâm thì cũng không cần băn khoăn tới cái nhìn của người khác. Phàm nhân chăn nuôi súc vật. Gieo trồng thu hoạch để sinh sống cũng không phải là hành động tà ác mà chỉ là thuận theo và sử dụng lực lượng tự nhiên. Người ta sống trong thần sắc cũng cần phải vận dụng và nắm giữ quy tắc của tự nhiên để sinh tồn. Long Tiêu Diêu nhớ lại những việc mình đã từng làm, cảm thấy không thẹn với lương tâm. Mê man trong lòng biến mất, Long Tiêu Diêu cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn không biết vừa rồi bản thân đã vô ý xông qua một bình cảnh của tâm cảnh. Khiến cảnh giới tu tiên của mình vô hình trung tăng lên. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia thấy tinh quang trong mắt Long Tiêu Diêu bừng sáng. Biết hắn đã đột phá được tâm ma. Đối với việc hắn có thể ngộ đạo nhanh như vậy cảm thấy rất kỳ lạ. Ngay khi Long Tiêu Diêu chuẩn bị cáo từ thì tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia đột nhiên đề nghị hắn gia nhập Huyền Không Phái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 201 đại chiến đợt thứ nhất. Long Tiêu Diêu tuy rằng cũng từng nghĩ tới gia nhập môn phái tu tiên. Sau đó việc tu luyện của mình sẽ được tu sĩ bậc cao chỉ điểm. Có thể giảm bớt đi rất nhiều đường vòng. Nhưng bản thân hắn có quá nhiều bí mật. Chỉ cần vô tình để lộ ra hắn có thể thi triển pháp kỹ thuộc tính bất đồng. Phỏng chừng lập tức sẽ khiến hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Giới tu tiên quý báu nhất chính là công pháp đỉnh cấp huống chi là công pháp có thể đột phá hạn chế thuộc tính ngũ hành. Nhưng hiện giờ Long Tiêu Diêu thân dừng chân ở Huyền Không Phái, lại có tinh huyết bài ở trong tay đối phương nắm giữ. Nếu đối phương trở mặt thì ngay cả chạy trốn cũng không có khả năng. Rơi vào đường cùng, Long Tiêu Diêu chỉ phải bày tỏ với tu sĩ Nguyên Anh kia. Tuy rằng bản thân mình rất muốn gia nhập Huyền Không Phái, nhưng phải bẩm báo rõ ràng với sư phụ. Chỉ có sư phụ đồng ý hắn mới có thể gia nhập. Tu sĩ Nguyên Anh thoáng hơi trầm ngâm nhưng cũng không có nói gì thêm nữa. Đương nhiên điều này chủ yếu vẫn là lời nói của Long Tiêu Diêu hợp tình hợp lý. Hơn nữa lại vừa khéo phù hợp với suy đoán của họ, cho nên không có dẫn tới hoài nghi. Những ngày tiếp theo Long Tiêu Diêu cũng trải qua thập phần yên ổn. Mỗi ngày ban ngày thì đọc sách ở Tàng Kinh Các, buổi tối ở trong động phủ được phân phối cho mình tu luyện. Mà tu sĩ Nguyên Anh kia mỗi tháng gặp hắn một lần hỏi về vấn đề tu luyện, nhưng thật ra giải đáp rất tỉ mỉ chi tiết, giúp hắn cảm giác được lợi không phải ít. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu đưa ra một số vấn đề lại rất cơ sở thường thức, làm cho tu sĩ Nguyên Anh kia cảm thấy hơi có chút khó tin. Sau khi vài lần đưa ra vấn đề, hắn nhìn ra thần sắc khác thường của tu sĩ kia, cũng đoán được vấn đề của mình đưa ra có thể chính là vấn đề thông thường phổ biến nhất trong giới tu tiên, nên đối phương đã sinh ra một chút hoài nghi. Vì thế, trong một lần nói chuyện phiếm, khi tu sĩ kia nói bóng nói gió hỏi tình huống của sư phụ hắn, hắn lộ ra bản thân sư phụ của hắn năm xưa cũng là tán tu, sau đó vẫn luôn lánh đời ẩn tu, chưa bao giờ thật sự bước vào giới tu tiên. Tuy rằng loại sự tình này có vẻ hơi ly kỳ, nhưng vị tu sĩ này cũng ít nhiều hiểu được một chút vì sao lý luận tu tiên của hắn có vẻ thiển cận như thế. Ngày tháng rất nhanh trôi đi, đảo mắt đã qua 3 tháng. Trong thời gian này, trận chiến giữa chính tà vẫn tiến hành với quy mô nhỏ, thậm chí đã trở thành chiến trường của tu sĩ trúc cơ kỳ và kim đan kỳ. Tuy nhiên thương vong cũng không nhỏ. Thẳng đến tháng thứ 4, Hủy Tu đột nhiên phát động công kích đại quy mô. Chính đạo không kịp đề phòng, lại bị liên tiếp cướp mất đi hơn 10 trận địa tuyến đầu. Hơn nữa tu sĩ Nguyên Anh kỳ tọa trấn cũng có một số bị chết. Mà ngay lúc Hủy Tu phát động công kích mãnh liệt ngày thứ 3, rất nhiều Hủy Tu xuất hiện ở phụ cận Hàng Tuyền, từ 4 phía bao vây Hàng Tuyền. Hiện giờ Hàng Tuyền có tu sĩ phi thăng tọa trấn, nhưng dựa theo hiệp nghị của song phương chính tà, tu sĩ phi thăng kỳ thì không thể tùy tiện ra tay. Bởi vì Hàng Tuyền là mục tiêu tranh đoạt trọng điểm của song phương, tu sĩ Trường Bạch Kiếm Tông và Bàn Nhược Tự cũng có không ít người chạy tới đây hiệp trợ phòng ngự. Hiện giờ Hàng Tuyền nơi này tụ tập hơn 20 tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng với hơn 300 tu sĩ Kim Đan kỳ. Đệ tử trúc cơ kỳ càng nhiều, đạt tới hơn 1.000. Hơn nữa Hàng Tuyền còn có pháp trận bảo hộ, những Hủy Tu kia thật ra cũng không thể công phá nhanh chóng được. Từ lúc Hủy Tu bắt đầu vây công Hàng Tuyền, Long Tiêu Diêu được phân phối nhiệm vụ phòng ngự. Hắn phụ trách chính là nhiệm vụ phòng ngự ở mặt Tây Hàng Tuyền. Mà người chỉ huy bên này cũng chính là tu sĩ Nguyên Anh của Huyền Không Phái phụ trách chỉ đạo hắn tu luyện. Tuy rằng ba phái chung sức tiến hành phòng ngự, nhưng đệ tử ba phái vẫn tương đối rất khó phối hợp tự nhiên. Về mặt phân phối nhiệm vụ phòng ngự vẫn là làm theo ý mình. Bởi vì bản thân Hàng Tuyền chính là thuộc về bản địa của Huyền Không Phái. Người tu tiên nhiều nhất ở đây đương nhiên là đệ tử của Huyền Không Phái. bọn họ phụ trách phòng ngự hai hướng. Mà hai hướng còn lại thì chỉ phái ra đệ tử khống chế pháp trận phối hợp với tu sĩ của hai phái kia cùng phòng ngự. Long Tiêu Diêu tuy rằng đứng ở trận địa phòng ngự tuyến phía tây của Huyền Không phái, nhưng đối với hắn cũng không có khác biệt lớn lắm. Hắn đối mặt với người tu tiên quanh mình cũng như nhau đều không quen biết, càng đừng nói tới phối hợp với nhau. Hắn chỉ là định tìm kiếm cơ hội, giết chết địch nhân cho đủ số, tranh thủ sớm ngày rời khỏi chốn thị phi này. Sau khi hủy tu vây khốn Hàn Tuyền, lập tức triển khai công kích đợt thứ nhất. Nhưng mà, công kích lần này rõ ràng thuộc loại công kích mang tính dò xét thử nghiệm. Tiến hành công kích đều chỉ là tu sĩ kim đan, trúc cơ kìa. Chỉ có vài tên hủy tu Nguyên Anh kỳ ở xa xa phía sau chỉ huy. Long Tiêu Diêu tuy rằng cũng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ý lắm tới hành động cổ quái của bọn hủy tu này. Dưới yểm hộ của kết giới pháp trận, hắn có thể không lo lắng vấn đề phòng ngự, mà yên tâm khống chế lôi điện kiếm tiến hành công kích hủy tu kim đan. Lôi điện kiếm vốn đã khắc chế hủy tu. Hơn nữa lôi điện kiếm của Long Tiêu Diêu đạt tới cấp bậc pháp bảo hạ phẩm. Hủy tu kim đan bình thường rất khó chống đỡ. Mà hắn đương nhiên chỉ coi trọng số lượng không nặng về chất lượng. Chuyên môn lựa chọn hủy tu kim đan tương đối yếu kém tiến hành công kích. Cố gắng mau chóng đạt thành quy định số lượng giết địch của Huyền Không phái. Hủy tu công kiếp đợt thứ nhất rất nhanh liền kết thúc. Những hủy tu Nguyên Anh ở phía sau phát ra một tiếng gào thét. Đám hủy tu đều thối lui về phía sau. Tuy nhiên, thời gian tuy rằng không lâu, nhưng Long Tiêu Diêu vẫn là bắt lấy cơ hội. Trước sau giết chết hai gã hủy tu kim đan. Đợt công kích thứ nhất cũng chưa tạo thành uy hiếp gì cho bên phòng ngự. Nhưng Long Tiêu Diêu đương nhiên không nghĩ rằng trận công phòng chiến này có thể thoải mái vượt qua. Hắn đã phát hiện rất đông đúc hủy tu di chuyển, tập kích ở ngoài mấy dặm. Trận chiến thật sự còn chưa bắt đầu. Ước chừng một lúc lâu sau, Long Tiêu Diêu phát hiện hủy tu ở tuyến phía tây bắt đầu tiến tới gần pháp trận. Mà khi đoàn hủy tu này tới cách pháp trận chừng một dặm, đội ngũ hủy tu ngừng lại. Tiếp theo, những hủy tu kia đều lấy ra trận kìa, rồi ở tại chỗ bắt đầu thi pháp. Rõ ràng là định dựa vào lực của pháp trận để công kích pháp trận phòng ngự của bọn họ. Long Tiêu Diêu cũng không biết hủy tu đang phát động pháp trận. Hắn bất kể là pháp trận, pháp phù, hay là luyện đan, luyện khí, bình thường đều theo nguyên tắc thực dụng. Nghĩa là chỉ khi nào có ích lợi cho mình hắn mới học tập. Nên biết rằng, những môn tạp học này đều rất thâm sâu uyên bác. Cho dù dùng thời gian cả đời phỏng chừng cũng khó học được thông suốt. Hắn cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian và tinh lực. Nhưng mà, Long Tiêu Diêu không biết cũng không có nghĩa là tu sĩ Huyền Không phái cũng đều không biết. Ngay lúc hủy tu phát động pháp trận trống rỗng xuất hiện một màn sương mờ màu xanh rộng lớn, mắt thấy càng ngày càng đậm đặc. Một tu sĩ Nguyên Anh của Huyền Không phái phụ trách phòng ngự tuyến tây vừa thấy thế la lớn: "Mọi người cẩn thận! Đây là mơ linh đại trận của hủy tu. Những âm linh khí kia có tác dụng ăn mòn, đừng cho khói xanh đó dính vào pháp khí." Các đạo hữu tu luyện công pháp thuộc tính hỏa và thuộc tính phong lôi phụ trách xua tan khói xanh. Đệ tử khống chế pháp trận bất cứ lúc nào phải chú ý tới tình trạng của kết giới. Long Tiêu Diêu tự mình cũng cảm nhận trong đám khói xanh này ẩn chứa khí tức âm linh. Cái gọi là âm linh kỳ thật chính là năng lượng linh khí của âm hồn tiêu tán. bởi vì hắn hấp thu rất nhiều hồn phách, nên cảm nhận đối với năng lượng của âm linh nhạy cảm hơn xa so với tu sĩ bình thường. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Hiện giờ nếu trận phòng ngự này bị phá vỡ, ở trong loạn chiến hắn cũng sẽ tăng thêm nguy hiểm thật lớn. Hiện tại hắn chỉ phải cùng các người tu tiên khác tận lực bảo hộ pháp trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 202 pháp trận bị phá vỡ. Lúc này Uyển Tu phát động Mơ Linh Đại Trận là thuộc loại pháp trận tính đại hình quần thể. Long Tiêu Diêu không cần thi triển thần mục kim tình, cũng biết mấu chốt có thể bài trừ Mơ Linh Đại Trận chính là tiêu diệt các Uyển Tu cầm trận kỳ trong tay thi pháp, thì có thể ngăn cản Mơ Linh Đại Trận phát động. Đối phương ở vị trí chừng một dặm, tu sĩ bậc cao mặc dù có thể tiến hành công kích cự ly xa, nhưng uy lực cũng sẽ giảm mạnh. Mà trước thân mình những hữu tu phát động pháp trận kia, còn có rất nhiều hữu tu bậc cao phòng ngự. Công kích đường xa căn bản khó có thể đạt hiệu quả. Nếu muốn xuất kích bất ngờ giết chết những hữu tu phát động pháp trận kia, tu sĩ phòng ngự cũng sẽ bị mất đi bảo hộ của pháp trận. Mà huyễn tu ở đối diện có thể đang chờ cơ hội này. Trong số huyễn tu ở đối diện có hơn 20 tên huyễn tu nguyên anh kỳ, đạt tới kim đan kỳ lại nhiều tới mấy trăm. Tuy rằng không biết huyễn tu ở ba hướng khác thực lực như thế nào, nhưng rõ ràng thực lực cao hơn bọn họ. Ai cũng không dám tùy tiện ra ngoài công kích. Long Tiêu Diêu lần này vận khí thật sự không tốt. Đợt công kích thứ nhất của huyễn tu chính là để dò xét phân phối lực lượng phòng ngự. Lúc này, huyễn tu mới chân chính bắt đầu công kích. Đối với tuyến phòng ngự phía đông của bàn nhược tự, chỉ là tính công kích kiềm chế. Mà hướng chủ công xác định là tuyến phía tây. Toàn bộ lực lượng mạnh nhất của huyễn tu đều tập trung ở hướng này. Trước mắt huyễn tu phát động Mơ Linh Đại Trận là do 324 huyễn tu liên hợp phát động. Trong đó lại chia làm 18 tổ. Mỗi tổ từ 18 người tạo thành. Trong đó 2 người là huyễn tu kim đan kỳ, 16 người là huyễn tu trúc cơ kỳ, mà chủ trì pháp trận là 2 gã huyễn tu nguyên anh kỳ. Bởi vậy cũng đủ biết uy lực của đại trận này mạnh biết bao. Trong số tu sĩ phụ trách phòng ngự tuyến tây, người tu luyện công pháp thuộc tính phong, hỏa, lôi cộng hết lại cũng không đến 20 người. Đây chủ yếu là bởi vì ở phạm vi tuyết nguyên xâm lâm, linh khí thuộc tính hỏa là yếu nhất. Bản thân người tu tiên tu luyện thuộc tính hỏa cũng rất ít, mà người có được linh căn biến dị lại càng hiếm có. Đây còn là vì đối kháng với huyễn tu, huyền không phái cố ý tuyển nhận bộ phận đệ tử hỏa linh căn. Nếu không, chỉ sợ ngay cả 10 người đều khó có thể kiếm cho đủ số. Mơ Linh Đại Trận của huyễn tu lúc này đã hình thành. Sương khói màu xanh nồng đậm cuồn cuộn mãnh liệt cuốn về hướng kết giới pháp trận phòng ngự. Mà tu sĩ được chọn ra đối kháng với màn khói xanh đều đã ra tay. Tuy nhiên, mọi người đều không dám tùy tiện sử dụng pháp khí. Phần lớn đều dùng pháp kỹ để xua tan màn khói xanh kia. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng ra tay, hắn thi triển chính là loạn lôi quyết. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt tới kim đan bậc cao. Mỗi lần chỉ tay điểm ra, hơn 20 đạo lôi điện thô to bằng ngón tay cái từ không trung đánh xuống, bao trùm phạm vi đạt tới đường kính mấy trượng. Lôi điện có tác dụng khắc chế đối với âm linh khí rõ rệt nhất. Huống chi uy lực của pháp kỹ lôi điện vốn là thuộc tính ngũ hành mạnh nhất. Lôi điện vừa chạm vào màn khói xanh, lập tức màn khói xanh tản ra trôi đi rất nhiều. Tuy nhiên, năng lượng của lôi điện cũng tiêu hao rất lớn. Lôi điện dần dần ảm đạm đi. Chỉ chốc lát liền biến mất không thấy. Loạn lôi quyết tuy rằng loại bỏ được một phạm vi nhỏ khói xanh, nhưng lập tức bị màn khói xanh cuồn cuộn cuốn tới lấp đầy lại. Căn bản không có tạo thành thực chất ảnh hưởng gì đối với màn khói xanh kia. Long Tiêu Diêu tuy rằng để tránh cho những người khác chú ý, chỉ sử dụng thực lực không tới năm thành. Nhưng sau một kích, hắn cũng cảm thấy năng lực của một người mà đối kháng lại loại pháp trận tính quần công này, thật có vẻ nhỏ bé bất lực. Cho dù hắn dùng toàn lực thi pháp cũng không thể ngăn cản âm linh khí xâm nhập. Mặt khác, trong số tu sĩ ngăn cản màn khói xanh, trừ hai gã tu sĩ kim đang tu luyện công pháp thuộc tính phong, còn lại đều là tu sĩ thuộc tính hỏa. Trong đó còn có ba người chỉ là tu sĩ trúc cơ kìa. Đối mặt với màn khói xanh dày đặc, thật giống như chuồn chuồn lay chuyển cột đá, căn bản không có dẫn lên tác dụng ngăn cản được bao nhiêu. Màn khói xanh rơi xuống trên kết giới pháp trận phòng ngự của Huyền Không phái. Kết giới pháp trận dần dần trở nên mất đi tính kiên cố. Đồng thời kết giới cũng phát ra tiếng kẹo kẹp chói tai. Tuy rằng đệ tử Huyền Không phái khống chế pháp trận đã liên tục biến hóa nhiều loại biến hóa của pháp trận, kết giới pháp trận cũng trước sau xuất hiện một số lôi điện, hỏa diễm. Nhưng sau khi làm tan rã phần lớn màn khói xanh kia, lôi điện, hỏa diễm cũng liền tiêu tan không còn gì. Ở tuyến Tây có 6 tu sĩ Nguyên Anh phụ trách phòng ngự. Trong đó một người tu luyện công pháp thuộc tính phong, lúc này cũng ra tay. Người đó là tu vi Nguyên Anh bập trung, đứng ở phía sau kết giới phòng ngự liên tục điểm tay ra. Từng luồng gió thật lớn quét vào màn khói xanh, lập tức xé mở màn khói thành một cái thông đạo. Nhưng mà màn khói xanh ở trước mặt cuồn cuộn không ngừng cuốn tới bổ sung, dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng bất lực không thể xoay chuyển cục diện. Vị trí trên không trung trống ra không lâu sau đã bị màn khói xanh mới lấp đầy lại. Kết giới pháp trận một lần nữa bị màn khói xanh bao phủ. Lúc này các tu sĩ khác cũng không ở một bên ngồi xem. Bọn họ đều phát động các loại pháp phù, gia nhập vào hàng ngũ ngăn cản màn khói xanh. Mặc dù hiệu quả cũng không rõ rệt lắm, nhưng cũng có thể tạm thời giữ được kết giới phòng ngự không đến mức bị phá hủy. Pháp trận của Huyễn Tu là dựa vào pháp lực và linh thạch cao cấp kích hoạt trận kỳ phát động. Dưới toàn lực phát động tuy rằng uy lực cường đại, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì thời gian nhiều nhất chừng một chén trà nhỏ. Mặt khác, Huyễn Tu đương nhiên sẽ không trì hoãn thời gian, đều bắt đầu tiến tới trước thừa cơ công kích pháp trận. Bọn họ đứng ở cách kết giới phòng ngự không tới 100 mét, trong đó lại có 20 tên Huyễn Tu Nguyên Anh. Phần lớn Huyễn Tu bậc cao đều thả ra hồn phách cùng luyện thi phụ trợ công kích. Mà hồn phách cùng luyện thi ở trong môi trường âm linh khí nồng đậm, uy lực có thể tăng lên 3 thành. Trong lúc nhất thời, trên không trung bay múa cả vạn hồn phách. Mà ở mặt đất thì đồng giáp thi và đồng giáp thi cao cấp cũng có tới mấy trăm con. Phân biệt từ không trung và mặt đất triển khai công kích về hướng kết giới pháp trận. Các loại pháp khí của Huyễn Tu cũng bay ra ào ào. Lúc này Huyễn Tu Kim Đan kỳ triển khai công kích kết giới pháp trận có tới gần 200 tên cùng một lúc ra tay. Uy lực của nó cho dù là 2-3 tu sĩ Nguyên Anh liên thủ cũng tuyệt đối không thể ngăn cản. Tu sĩ phụ trách phòng ngự tuyến Tây gần như tất cả đều là đệ tử của Huyền Không phái. ở dưới chỉ huy của trưởng lão Nguyên Anh, cũng đều gọi ra pháp khí công kích vào các hủy tu tới gần, đồng thời dùng pháp kỹ công kích hồn phách và luyện thi. Thế nhưng bên ngoài kết giới tràn ngập âm linh khí. Bởi vì lo lắng pháp khí bị dính phải âm linh khí bị ăn mòn nên cũng không dám dùng pháp khí phòng ngự ngăn cản công kích của hủy tu lên kết giới pháp trận. Nguyên vốn năm trưởng lão Nguyên Anh kỳ của huyền không phái từ đầu đến giờ không có ra tay. Lúc này cũng đều gia nhập vào đội ngũ chiến đấu. Công kích của bọn họ chủ yếu tập trung trên người hủy tu kim đan đang công kích pháp trận. Cố gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt sinh lực địch nhân. Nhưng công kích của tu sĩ Nguyên Anh kỳ trong thời gian ngắn căn bản cũng không thể tiêu diệt hết đối phương. Trong công kích của chúng tu sĩ huyền không phái, trong nháy mắt đã có gần 20 tên hủy tu kim đan ngã xuống. Nhưng đây cũng chỉ là một phần 10 hủy tu kim đan. Mà những hủy tu Nguyên Anh còn lại kia lại có thể rảnh tay phát động công kích kết giới pháp trận. Long Tiêu Diêu cũng đang không ngừng dùng loạn lôi quyết phụ trợ phòng ngự. Tuy nhiên hắn đã phát hiện kết giới pháp trận xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Quả nhiên, một lát sau, ở chỗ vị trí cách 100 thước bên phải hắn, kết giới pháp trận phát ra một tiếng nổ ầm. Tiếp theo trên kết giới liền xuất hiện một lỗ thủng đường kính tới mấy trượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 203 đảm đương chủ lực. Long Tiêu Diêu nhìn thấy kết giới pháp trận xuất hiện vỡ nát, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đã không có pháp trận bảo hộ, đối mặt với hủy tu thực lực vượt qua phòng ngự, chỉ sợ trong đại chiến hắn vẫn là giữ nhiều lành ít. Không khỏi liền tính toán lập tức bỏ chạy. Nhưng mà đúng lúc này, tu sĩ Nguyên Anh kỳ phụ trách chỉ huy tuyến phía Tây đã la lớn: không được hoảng loạn, tổ đội chống đỡ hủy tu tiến vào. Hiện tại ai dám tự tiện rời bỏ vị trí phòng thủ, ba phái sẽ không tiếc hết thảy truy sát. Long Tiêu Diêu nghe vậy chỉ đành phải thu hồi tâm tư muốn bỏ chạy. Tuy rằng hắn tinh thông địa độn thuật, có thể thoát khỏi phạm vi hàng tuyền, nhưng tinh huyết bài ở trong tay huyền không phái, cho dù hắn chạy thoát được nhất thời, tương lai chỉ sợ cũng rất khó thoát khỏi đối phương đuổi giết. Tu sĩ huyền không phái ở dưới tổ chức phối hợp của trưởng lão Nguyên Anh, tạo thành phòng tuyến tạm thời ở chỗ kết giới pháp trận bị phá vỡ. Kết giới lại liên tục phát ra tiếng nổ ầm ầm, lại có liên tiếp mấy chỗ kết giới bị vỡ tan. Còn may mà đại hình pháp trận phòng ngự cơ bản đều là từ một đám kết giới đơn lẻ cấu thành. Mỗi một chỗ phòng ngự đơn lẻ vỡ nát, tuy rằng sẽ làm cho lực phòng ngự của bộ vị kết giới tương liên giảm xuống, nhưng còn không đến mức toàn bộ vỡ nát biến mất. Cũng nhờ thế bọn họ mới có thể tổ chức phòng ngự hữu hiệu. Nếu không, ở trước mặt địch nhân cường đại vượt hơn xa mình, chỉ sợ bọn họ hoàn toàn bất lực không thể chống đỡ. Không lâu sau, may mắn là bên phòng ngự tới kịp thời, rốt cục hủy tu phát động mơ linh đại trận tiêu hao pháp lực hầu như không còn. Không còn sức để tiếp tục khống chế pháp trận tiến hành công kích, mà những màn sương màu xanh kia cũng dần dần tiêu tán đi. Lúc này, kết giới pháp trận đã xuất hiện 6 chỗ bị phá hỏng. Đám hủy tu kia cũng bắt đầu công kích. Tuy rằng kết giới bị phá vỡ đường kính chỉ có mấy trượng, nhưng mà mỗi chỗ lỗ hổng kết giới đều có 3 gã hủy tu Nguyên Anh chỉ huy đội ngũ công kích. Mà tu sĩ phòng ngự tuyến Tây chỉ có 6 tu sĩ Nguyên Anh. Mỗi chỗ cũng chỉ có 1 người phòng ngự. chống đỡ tiến công mãnh liệt của Hủy Tu. Độ khó khăn có thể nghĩ mà biết. May là đúng vào lúc này, đội dự bị phụ trách phòng ngự của ba phái chạy tới nơi. Trong đó có 4 tu sĩ Nguyên Anh kìa, hơn 30 tu sĩ Kim Đan kìa. Bọn họ đương nhiên đã phát hiện mục tiêu chủ công của Hủy Tu chính là tuyến Tây. Vì thế toàn bộ lực lượng dự bị đều chạy tới đây, toàn lực tiến hành phòng ngự. Long Tiêu Diêu tham gia vị trí phòng ngự là phía bên trái một cái lỗ hổng kết giới cách mấy chục thước. Mà phụ trách phòng ngự nơi này chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh, chính là vị trưởng lão họ Vương truyền dạy tri thức tu tiên cho hắn. Đã đạt tới tu vi Nguyên Anh bậc cao, cho nên chỉ huy hơn 10 tu sĩ Kim Đan cùng mấy chục tu sĩ trúc cơ kỳ thành công ngăn chặn tại một chỗ. Long Tiêu Diêu đã đạt tới Kim Đan bậc cao, mà thân lại có thuộc tính lôi khắc chế Hủy Tu, cho nên Vương trưởng lão sử dụng hắn đảm đương nhiệm vụ của một tu sĩ Nguyên Anh kìa. Lại để Long Tiêu Diêu cùng góp sức với mình ngay mặt chống đỡ công kích của Hủy Tu, khiến hắn không khỏi sửng sốt một hồi, nhưng cũng không thể phản bác. Chỉ phải ở bên trái Vương trưởng lão cố sức đón đánh Hủy Tu có ý đồ tiến vào kết giới. Kỳ thật nếu không vì cố kỵ, cho dù đối mặt với Hủy Tu Nguyên Anh bậc trung, Long Tiêu Diêu cũng sẽ không sợ hãi gì. Nhưng mà lúc này ở trước mắt bao người, chẳng những hắn không thể thi triển các loại thần thông kế thừa, mà ngay cả thực lực của bản thân cũng không dám hoàn toàn biểu hiện ra. Thế nhưng đối mặt với công kích cường đại của Hủy Tu bậc cao, vì để tự bảo vệ mình, hắn cũng không thể không thi triển ra một phần thực lực nhất định. Lúc này, Vương trưởng lão cùng Long Tiêu Diêu, cùng với một đệ tử Kim Đan bậc cao của Huyền Không phái chặn đánh Hủy Tu ở ngay chỗ lỗ hổng kết giới. Còn các tu sĩ khác thì ở dưới che chắn của kết giới pháp trận, từ hai bên sườn tiến hành hỗ trợ công kích. Hủy Tu đương nhiên cũng hiểu được đạo lý tránh chỗ thực tìm chỗ hư. Một trong ba gã Hủy Tu Nguyên Anh phụ trách công kích phụ trách kiềm chế Vương trưởng lão, còn hai người kia thì phân biệt công kích Long Tiêu Diêu và tu sĩ Kim Đan kia. Hủy Tu Kim Đan còn lại cũng chia đều lực lượng công kích thẳng vào ba mục tiêu. Nhưng thật ra đám Hủy Tu chính là mưu đồ nhanh chóng tiêu diệt hai tu sĩ Kim Đan thoạt nhìn yếu kém của bên này.